Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, 643, chương 643, Bách quỷ dạ hành, động phủ bên trong, Ngưu Hồn dẫy giụa cái không ngớt, lại bị một luồng mạnh mẽ linh lực gắt gao cầm cố. Không ngừng lấy linh lực dưới áp chế, Ngưu Trường Nhạc rốt cục nói ra Quy Nguyên Tông Tông chủ chân tướng. Quy Nguyên Tông Tông chủ là một đầu chân chính đại yêu. Thống ngự Quy Nguyên Tông phụ cận vạn dặm khu vực. Ở Thiên Bắc, giống Quy Nguyên Tông loại thế lực này tồn tại rất nhiều. Mà nhân tộc tu sĩ, bất quá là đại yêu nhóm thủ hạ, thậm chí là nô lệ. Nếu có hư đan tu sĩ một khi đột phá đến Nguyên Anh, đem sẽ trở thành yêu tộc nhóm đuổi giết mục tiêu. Thiên Bắc không cho Nguyên Anh tồn tại. Biết được loại tin tức này, tuy rằng từ ngôn mơ hồ đoán được một ít, nhưng vẫn bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Thần Mộc Hạp, rốt cuộc một chỗ nơi nào? Từ ngôn ánh mắt lạnh lẽo, linh lực lần thứ hai đè nén, tranh cướp linh lung quả địa phương. 10 năm một lần, ta có thể hóa hình chính là ăn tông chủ cho linh lung quả. Ngưu Trường Nhạc thoi thóp nói, Ngưu Hồn hai mắt vô thần, bị linh lực chèn ép chỉ lát nữa là phải tiêu tan. Bao nhiêu thế lực sẽ đi tranh cướp? Ánh mắt lạnh lẽo, Từ Ngôn giọng nói vô cùng nhanh hỏi. Không có mấy cái thế lực. Ngưu Hồn thoi thóp, Linh Hồ Sơn ở Thiên Bắc nơi nào? Mắt thấy Ngưu Hồn sắp vỡ tan, Từ Ngôn trầm giọng hỏi lại. Linh Hồ Sơn không ở Nam Địa, cách rất xa, rất xa. Một lần tra hỏi, Ngưu Trường Nhạc linh thể bị trọng thương, sắp tiêu tan. Từ Ngôn lúc này mới buông ra linh lực, vận dụng luyện hồn pháp môn, đem luyện hóa thành luyện hồn biến thành của mình. Linh lung quả chính là duyên thọ đan, này loại chân chính thiên địa linh bảo, Từ Ngôn cũng không cách nào xem thường. Bất quá nhìn dáng dấp ở Thiên Bắc rất khó chiếm được linh lung quả. Dù sao đại yêu đông đảo, chỗ kia Thần Mộc Hạp cũng không phải nơi tốt lành. Bây giờ vị trí địa vực được gọi là Nam Địa. Tổng cộng có 5 nơi thế lực khổng lồ. Quy Nguyên Tông chính là một. Còn Linh Hồ Sơn, còn chưa hiểu Thiên Bắc trước, Từ Ngôn cũng không cách nào tùy tiện đi tới. Hơn nữa cũng không tìm được Linh Hồ Sơn nơi ở. Luyện hóa giết cùng Ngưu Hồn, Từ Ngôn không ở số nhiều muốn. Liền như vậy chìm vào đến tu luyện trong đó. Vận chuyển vẫn là Ích Vân Quyết. Liên tiếp 3 ngày, động phủ bên trong tiếng động đều không. Chỉ có từng khối linh thạch từ linh khí giặt rào dần dần biến thành lờ mờ. Cuối cùng hóa thành bột mịn. 3 ngày tu luyện, hao phí 300 khối linh thạch. Thứ 4 ngày thời điểm, Từ Ngôn đình chỉ tu luyện. Hư đan cảnh giới người tu hành, nếu như không nhờ vào linh thạch, tốc độ tu luyện đem cực kỳ chậm chậm. Nhưng là linh thạch tiêu hao cũng biết hết sức kinh người. Tầm thường hư đan tu sĩ, tu luyện một ngày đại thể có thể tiêu hao 10 khối trở lên linh thạch. Từ Ngôn nhưng một ngày dùng mất rồi 100 khối. Như vậy tiêu hao kinh người. Mặc dù trong bao chữ vật còn có hơn vạn linh thạch, cũng không dùng được quá lâu. Nửa năm đều chưa dùng tới. Thần bí kim đan, không chỉ có mang tới thực lực mạnh mẽ, cũng khép lại một phần đáng sợ tai hại. Từ Ngôn thậm chí đoán được chính mình đột phá Nguyên Anh độ khó so với người khác muốn khó khăn gấp 10 lần. Nhìn một chút trong túi đựng đồ linh thạch, Từ Ngôn nhếch nhếch miệng, bắt đầu một mình tu luyện, không cần linh thạch đến phụ trợ. Lại là 3 ngày qua đi, Từ Ngôn ngừng tâm pháp vận chuyển, mượn linh thạch tu luyện 3 ngày. Hắn có thể lờ mờ cảm nhận được tu vi tăng lên một tia, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Có thể thì không cần linh thạch này 3 ngày, Từ Ngôn căn bản liền không có cảm giác đến tu vi của chính mình có nửa điểm tăng trưởng. An tĩnh trong động phủ vang lên một tiếng ai thán. Nguyên lai kim đan là cái động không đáy. Bao nhiêu linh thạch có thể viết đến Nguyên Anh a? Hơn 10.000 linh thạch, đặt ở Thiên Nam Thiên Bắc đều không phải là số lượng nhỏ. Nhưng là dùng vào tu luyện, liền nửa năm đều chống đỡ không tới. Trừ phi Từ Ngôn có thể được con số hàng triệu linh thạch, hắn có thể mượn linh thạch nhanh chóng tu luyện. Nhớ tới Thiên Hải Lầu chỗ tốt, Từ Ngôn một trận thổn thức. ly khai Thiên Hà Loan thời điểm nếu như xuất hiện ở Thiên Nam, hắn đều có thể lý trực khí tráng trở lại Kim Tiễn Tông. Một mình chiếm cứ linh nhãn đi tu luyện. Bây giờ thân ở Thiên Bắc, lại như lưu lạc tha hương lữ nhân, không chỗ nương tựa không nói, còn phải đề phòng khắp nơi yêu tộc. Bị lừa tiến vào Thiên Hà Loan đã quá xui xẻo rồi. Bây giờ Từ Ngôn vẫn ở chỗ cũ xui xẻo. Hơn nữa lần này xui xẻo nói không chừng phải đến Nguyên Anh mới có thể kết thúc. Bởi vì Nguyên Anh bên dưới căn bản độ không được thông Thiên Hà. Quy Nguyên Tông đúng là có linh nhãn. Lầm bầm lầu bầu Từ Ngôn khẽ nhíu mày một cái. Lắc đầu tản đi phần tâm tư này. Có đại yêu chiếm cứ địa phương. Quá mức nguy hiểm. Lấy hắn thực lực hôm nay. Còn chưa phải là đại yêu đối thủ. Không tìm được linh nhãn nơi. Chỉ có thể tiết kiệm điểm linh thạch tu luyện. Từ nơi này một ngày bắt đầu. Từ Ngôn quá nổi lên chân chính bế quan cuộc đời. Một lần bế quan. Chính là thời gian nửa năm. Nửa năm qua. Tu luyện là một, Từ Ngôn còn đem phong hồn tinh bên trong linh thể toàn bộ tế luyện thành luyện hồn. Ở trong bí cảnh giam cầm yêu linh Tê Mộc Hầu, cùng yêu linh Bạch Trưởng Viên. Phong hồn tinh bên trong tổng cộng có 13 đầu yêu linh linh thể. Thêm vào Ngưu Trường Nhạc cùng Đại Ngô Công, Từ Ngôn luyện hồn đạt tới 15 đầu. Thiên quỷ bảy thay đổi đệ nhất biến có thể không cưỡi được nhiều như vậy luyện hồn. Đặc biệt là yêu linh trình độ luyện hồn. Chỉ có tu thành đệ tứ biến bách quỷ dạ hành, mới có thể điều động trăm đầu quỷ vật. Đệ tam biến xuất quỷ nhập thần đã tu thành, Từ Ngôn liền như vậy bắt đầu khổ tu đệ tứ biến. Vẻn vẹn 3 tháng, bách quỷ dạ hành hoàn toàn bị tu thành. Trong động phủ một trận âm phong gào thét, 15 đầu luyện hồn dương nanh múa vuốt, khí thế hùng hổ, ở trên không bên trong qua lại liên tục. Đơn độc luyện hồn uy lực không đủ để chống chọi hư đan hoặc là yêu linh. Thế nhưng 10 đầu trở lên, đủ để ngăn chặn một vị hư đan tu sĩ hoặc là một đầu yêu linh. Lấy thiên quỷ bảy biến khống chế được luyện hồn, Từ Ngôn bỗng nhiên mắt sáng lên. Luyện hồn lập tức tản ra, biến mất đến động phủ 4 vách tường. Từng cái âm trầm mặt quỷ ở trên vách đá bất ngờ nổi lên. Toàn bộ động phủ lập tức đã biến thành hố ma, tùy ý ẩn nấp, điều động như thường, đánh lén ám sát tuyệt diệu đồ vật a, khen ngợi một tiếng. Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu, bên trái tay khẽ vung, 14 đầu luyện hồn dồn dập đi vào ống tay, nghỉ lại ở cánh tay trái của hắn bên trong, lưu lại một đầu Tê Mộc Hầu luyện hồn ở trong động phủ, chuẩn bị dùng đến trông coi cửa. Ngoài động phủ không có cấm chế cũng không có trận pháp. Chống đỡ được dã thú. Có thể không ngăn được yêu thú. Vẫn là lưu lại một đạo luyện hồn gác cổng an toàn một ít. Khương Đại Xuyên cũng có trăm đầu ác quỷ. Từ Ngôn gặp không chỉ một lần. Biết rõ bách quỷ dạ hành uy lực kinh người. Bây giờ chính mình cũng có 15 đầu yêu linh trình độ luyện hồn. Thực lực cũng coi như tăng lên một khúc. Chỉ gọi lại đây khỉ nhỏ luyện hồn. Đem tha ở lòng bàn tay. Từ Ngôn chừng hai mắt dặn dò. Người lưu thủ ở động cửa phủ. Gặp phải nguy hiểm yêu thú hoặc là tu sĩ tới gần. Lập tức cảnh ký. Nghe hiểu không? Yêu linh trình độ luyện hồn cất giữ trí khôn nhất định. Đặc biệt là viên hầu một loại. Vốn là thông tuệ. Lúc này con khỉ nhỏ kia luyện hồn vội vàng gật đầu. Nằm úp sấp ở Từ Ngôn trên bàn tay thẳng chắp tay. Hầu hồn khéo léo, xem ra vô cùng thú vị. Từ Ngôn cười cợt, không khỏi đem tiến đến trước mắt nhìn kỹ một chút. Bản muốn nhìn một chút luyện hồn dựa vào cái gì cất giữ này một tia trí tuệ. Từ Ngôn ở hiếu kỳ sau khi, theo bản năng mà trợn to hai mắt, không chờ hắn nhìn ra khỉ nhỏ luyện hồn chỗ khác thường. Hô một tiếng, một luồng hấp xả lực lượng từ hắn trong mắt trái lao ra. Một cái xoay quanh quấn lấy khỉ nhỏ luyện hồn, trực tiếp đem kéo vào trong mắt, bởi luyện hồn cách mắt trái gần quá, dĩ nhiên đưa tới trong mắt trái sức mạnh thần bí. Lần này đem Từ Ngôn dọa cho phát sợ, khi hắn tỉnh ngộ lại sau khi, càng là giận dữ, từ khi đến Thiên Bắc sau khi, Từ Ngôn trước sau không muốn vận dụng mắt trái, dù cho lực chiến Ngưu Trường Nhạc cùng Hồng Vũ Giết. Hắn cũng không có mượn mắt trái sức mạnh đến cường hóa đốt sơn phép thuật. vì chính là không muốn để mắt trái mất khống chế. Bây giờ lại la ó. Trong mắt trái quái vật là càng ngày càng lòng tham không đáy. Liền cách gần đó luyện hồn đều cho nuốt vào. Trong cơn giận dữ, Từ Ngôn tâm thần hội tụ đến tử phủ. Sau đó há mồm phun ra kim đan. Lấy toàn bộ tâm thần hội tụ kim đan đuổi theo luyện hồn không vào mắt trái nơi sâu xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.